chờ đợi, yêu chi cho lệ huyên đôi mi để con tim vương phơ. Khi yêu cứ ngỡ em tha, tình yêu như giấc mơ, để hôm nay ôm mỗi mỗi gió bơ vơ. Dùng một đời vẫn vương để đổi lại một đời đau thương, lời xin lỗi do bao lâu nói không thành công. Yêu đương không đầm sâu, đừng dối gian thêm đau lẫn nhau, nước mắt cứ để em tự lau. Dùng một đời vẫn vương để đổi lại một đời đau thương, lời xin lỗi sáng khung trời nhựa

Một là yêu, hai là thương, ba là sẽ mơ đêm tới già. Nào đã sẽ có con dâu ngoan hiền cùng đàn cháu. Tháng năm ta từng gắn bó, trả cho em những lý do để

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

kiếp đau thương người ơi. Để rồi bao đêm ngồi trong cô đơn, khoảng chờ mong mơ bóng anh dấu yêu quay về đây. Cuộc tình xưa phải dấu từ một buổi chiều thật buồn, mai sáng theo nhau về. Dù thương sớm khiến lấp lối xi vắng tương lai mịt mù, bóng anh đã quá xa một mình lê chân làm. Vậy vùng

Chính anh giờ đây đã khóc, lá reo lên bao phương phòng để yêu thương.